Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, tình cảnh nguy hiểm. 2. Lăng Trần đứng ở tại chỗ, cẩn thận lắng nghe một lát, phát hiện tiếng bước chân kia từ xa tới gần, chính hướng hắn bên này chạy tới. Lập tức, hắn tắt điện thoại di động ánh đèn, yên tĩnh dựa vào tường đứng đấy, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hơn 10 giây đi qua, một cái yếu ớt ánh sáng xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Định thần nhìn lại, cái kia yếu ớt ánh sáng đến từ màn hình điện thoại di động. Một tên hơn 20 tuổi thanh niên cầm điện thoại di động, thở không ra hơi, lảo đảo nghiêng ngã chạy trước, mãn thân đô là ô uế, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Chờ cái kia thanh niên đến phụ cận, Lăng Trần đột ngột xông tới, cấp tốc khóa lại đối phương cái cổ, đem hắn chống đỡ ở trên vách tường. Thanh niên lấy làm kinh hãi, liều mạng giãy giụa lấy, miệng bên trong lớn tiếng gọi nói: "Đừng, khắc giết ta, van cầu ngươi, thả ta một đầu đường sống." "Im miệng." Lăng Trần nhẹ nhàng quát nói: "Ngươi trước thấy rõ ràng ta là ai?" Nghe nói như thế, thanh niên đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay Lăng Trần. Thấy rõ ràng Lăng Trần khuôn mặt về sau, tên kia thanh niên như chút được gánh nặng, thật to thở ra một hơi, cả người trong nháy mắt trầm tĩnh lại. "Trần ca, ngươi tới quá tốt rồi. Nhanh, nhanh cứu lấy chúng ta." Thanh niên khẩn cầu nói. "Chuyện gì xảy ra?" Lăng Trần hỏi. "Ngươi chạy tới nơi này làm gì còn có? Nam Vinh Hạo đâu? Ngươi thấy người khác không có? Thử ca cùng chúng ta chạy tàn, ta cũng không biết rõ hắn hiện tại ở đâu. Trần ca, người nhất định phải cứu lấy chúng ta. Đều đã chết mấy người." Nhìn lấy thanh niên một bộ khẩn trương bộ dáng, Lăng Trần buông ra chính mình 5 ngón tay, vỗ vỗ thanh niên bả vai, nói ra: "Đừng sợ, có ta ở đây nơi này, không ai có thể thương tổn được ngươi. Nói cho ta một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Thanh niên hít sâu hai cái, cái này mới chậm rãi nói ra: "Trần ca, là như vậy." Chấm ngoặc kép. Lập tức, thanh niên đem đi qua toàn đều nói ra. Sau khi nghe xong, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, âm thầm gọi hỏng bét. Khó trách Tống Minh Chiết sẽ xuất hiện ở đây, nguyên lai là bởi vì Trúc Hoàng cùng Trúc Tiểu Trúc nguyên nhân. Lăng Trần làm sao đều không nghĩ tới, lại là Nam Vinh Hạo bắt cóc Trúc Tiểu Trúc. Đến mức nguyên nhân trong đó, Lăng Trần không cần nghĩ cũng biết rõ, nhất định là vì báo thù. Chỉ là Nam Vinh Hạo ý nghĩ quá ngây thơ một điểm, hắn thật sự coi chính mình có thể giết Trúc Hoàng thay cha hắn thân báo thù. "Cái kia Trúc Tiểu Trúc đâu? Nàng ở không ở nơi này?" Lăng Trần hỏi. Thanh niên gật gật đầu, nói ra: "Trúc Hoàng trước khi đến, thử ca đem nàng an bài đến dưới đất thất trong một căn phòng giam giữ, chuẩn bị mấy người Trúc Hoàng sau khi chết lại thả nàng đi ra. Ngươi có hay không biết rõ vị trí?" "Cụ thể?" Thanh niên chỉ lúc đến thông đạo, nói: "Theo đầu này đường một mực đi vào trong, hơn 30 mét sau đi phía trái, hướng phía trước có một cái phòng. Nếu như nàng không có bị cứu đi, hẳn là còn ở nơi đó." "Tốt, chính ngươi đi ra ngoài trước." Nói xong, Lăng Trần bước nhanh đi vào bên trong đi. "Trần ca." Nhìn lấy Lăng Trần đi xa bóng lưng, thanh niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi lại Lăng Trần, nhắc nhở nói: "Trần ca, tầng hầm khắp nơi đều là rắn độc, chúng ta mấy cái huynh đệ đều là bị rắn cắn thương sau chết rồi. Ngươi tốt nhất coi chừng một chút, chú ý an toàn." Lăng Trần lên tiếng, cũng không quay đầu lại nói ra: "Biết rồi, ngươi mau đi ra đi." Đi ở đen như mực thông đạo bên trong, Lăng Trần thông qua điện thoại di động chiếu rõ, cẩn thận hướng phía trước tiến lên. Đạt được thanh niên nhắc nhở về sau, Lăng Trần càng thêm cẩn thận bắt đầu. Không cần nghĩ cũng biết rõ, những cái kia rắn khẳng định là Tống Minh Chiết sủng vật. Lần trước cùng Tống Minh Chiết bọn hắn giao thủ thời điểm, Lăng Trần từng chứng kiến những cái kia rắn lợi hại, cho tới bây giờ hắn còn có chút lòng còn sợ hãi. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền đến thanh niên nói tới bên ngoài gian phòng. Nhìn lấy hờ khép phòng cửa, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn, vội vàng đẩy cửa đi vào. Không ngoài sở liệu, trong phòng trống rỗng, một người ảnh đều không có. Ở trước khi hắn tới, Trúc Tiểu Trúc khẳng định được người cứu đi. Bất quá, Lăng Trần hiện tại vô pháp khẳng định là, đến cùng là Trúc Hoàng cứu đi Trúc Tiểu Trúc vẫn là những người khác. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn truyền vào tai bên trong. Nương theo cái kia tiếng vang, cả tòa tầng hầm đều hơi chấn động bắt đầu. Cho bụi từ đỉnh chóp tầng tầng rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ nghe bên ngoài liên tục truyền đến phanh phanh tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó, gian phòng đỉnh chóp trần nhà cùng bốn phía vách tường tất cả đều nứt ra. Bất mãn vết rách, không tốt, gặp tình hình này, Lăng Trần cái nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Khẳng định là có người dẫn nổ nhà lầu phía dưới thuốc nổ. Từ vừa rồi tên kia thanh niên miệng bên trong, Lăng Trần đã biết rồi Nam Vinh Hạo kế hoạch. Nam Vinh Hạo hiện tại thân vì Hồng Vũ tập đoàn nhân viên quản lý. Vừa vặn phụ trách lão thành khu cải biến công trình. Nơi này nhà lầu cần bạo phá dỡ bỏ. Hắn khẳng định biết rõ. Cho nên, hắn lựa chọn ở cái địa phương này gặp Trúc Hoàng. Mấy người Trúc Hoàng vừa đến, hắn chỉ cần dẫn bạo sớm chôn ở nhà lầu phía dưới thuốc nổ. Liền có thể nhẹ nhõm giết chết Trúc Hoàng. Thay mình cha báo thù. Lăng Trần hiện ở lo lắng chính là Nam Vinh Hạo cùng Trúc Tiểu Trúc có hay không từ dưới đất thất chạy đi. Nếu như bọn hắn còn ở nơi này, khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần bước nhanh xông ra khỏi phòng, đánh điện thoại di động đèn pin, hướng nổ tung phát sinh vị trí tiến đến. Trên đường đi, Lăng Trần phát hiện thông đạo hai đầu vách tường đều đã vỡ ra. Thỉnh thoảng có thạch đầu từ đỉnh rơi xuống. Không được. Những này nhà lầu đều là niên đại xa xưa lão lâu. Bây giờ bị thuốc nổ sắp vỡ. Tùy thời đều có đổ sụp nguy hiểm. Nhất định phải nhanh rút lui mới được. Nếu là chậm một chút nữa, làm không tốt ngay cả hắn đều sẽ bị chôn ở bên trong. Đi về phía trước không bao xa, Lăng Trần nhìn thấy một đống thạch đầu từ đỉnh chóp rơi xuống. Phòng bế trước mặt cửa lớn, trước đường bị lấp. Lăng Trần đành phải quấn đạo đi qua. Chỉ là, cứ như vậy thế tất sẽ tiêu phí nhiều thời gian hơn. Giờ này khắc này, ở lâu ngoài phòng, nghe được tiếng nổ mạnh đám cảnh sát từng cái quá sợ hãi. Vội vàng liên hệ với cấp, đem chung quanh quần chúng toàn bộ sơ tán. Hơn 10 phút đi qua, mấy chiếc xe cảnh sát cấp tốc đuổi tới hiện trường. Dẫn đội chính là Hạ Mộc Đồng. Hạ đội trưởng. Một tên nam cảnh sát xem xét bước nhanh đuổi tới Hạ Mộc Đồng trước mặt. Tình huống bên trong thế nào? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Xảy ra vị trí nổ mạnh ở trung ương nhất nhà lầu. Chúng ta từ quan sát kỹ qua. Bởi vì nổ tung nguyên nhân, cả tòa nhà lầu cùng xung quanh mấy tòa nhà phòng đều xuất hiện vết rách. Tùy thời có khả năng đổ sụp. Hạ Mộc Đồng cau mày đầu hỏi. Ở trong đó còn có ai? Không có. Chúng ta ngày hôm qua phái người tra xét, sở hữu nhà lầu cư dân đã sớm bị sơ tán. Rất tốt, Hạ Mộc Đồng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói, để sở hữu đồng sự đem bạo phá điểm chung quanh cảnh giới tuyến kéo dài 20 mét. Cấm đoán người không liên quan tới gần. Đang khi nói chuyện, một tên cảnh sát bước nhanh chạy tới, hướng Hạ Mộc Đồng hành lễ. Hạ đội trưởng, bên kia tới rất nhiều phóng viên. Bọn hắn hy vọng cởi xuống tình huống. Hạ Mộc Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, nói cho bọn hắn biết, cảnh sát đang tích cực điều tra, bài trừ nguy hiểm, chờ có kết quả tự nhiên nói cho bọn hắn biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.